Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367, hai cái nha đầu. Năm càng cầu đặt mua. Loan tỷ, ta muốn đi Thiếu Lâm một chuyến, ngươi cùng sư tôn tỷ tỷ vẫn là tọa trấn Lạc Dương đi. Ân, Loan tỷ, thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Tranh đệ a, vì thế, Dương Tranh đem Loan Loan trở mình, lại bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, Dương Tranh mang theo Phó Quân Sước, Tống Ngọc Trí, Hư Nguyệt Dạ, Cốc Tư Tiên từ nữ lên đường, đi Tung Sơn Thiếu Lâm tham gia anh hùng đại hội. Có đôi khi a, mỹ nhân nhiều cũng là một loại phiền não. Dương Tranh đều không biết nên mang cái nào mỹ nhân cùng nhau đi đến. Lúc đầu, hắn còn muốn mời phái Cổ Mộ cái kia lãnh mỹ nhân. Bất quá bị cự tuyệt, lãnh mỹ nhân bày tỏ, đối anh hùng gì đại hội không có bất kỳ hứng thú. Dương Tranh muốn đến liền chính mình đi, mang theo bốn cái tuyệt sắc mỹ nhân lên đường. Dương Tranh một điểm áp lực cũng không có, lần này đi là đường, có áp lực là những người qua đường kia. Nguyên một đám nhìn thấy Dương Tranh xe ngựa, còn không có đến gần, liền cách đến xa xa. Người trong giang hồ, hơi biết một điểm Dương Tranh đều biết, xe ngựa kia là tà đế xe ngựa, những cái kia mỹ nhân đều là tà đế mỹ nhân. Không chỉ có là mỹ nhân, hơn nữa còn là cao thủ. Phó Quân Sước dịch kiếm thuật, trải qua tà đế hệ thống cải tiến, lại tăng thêm cùng Dương Tranh nhiều lần song tu, rốt cuộc hiểu đến dịch kiếm thuật cảnh giới tối cao. Kiếm do tâm sinh, một cái ý nghĩ liền là một đạo kiếm. Phó Quân Sước có 3.000 ý nghĩ, liền là 3.000 đạo kiếm, lại tăng thêm có Ngọc Nữ Tâm Kinh, Chiến Thần Đồ Lục, thức thứ nhất chờ dị năng gia trì. Phó Quân Sước trong nháy mắt liền có thể đâm ra mấy trăm đạo kiếm. Cực kỳ khủng bố, cho dù là đối trên đại tông sư, cũng sẽ không yếu trên bao nhiêu. Cho nên, dọc theo con đường này, căn bản không cần Dương Tranh xuất thủ. Phó Quân Sước như vậy đủ. Huống chi, Hư Nguyệt Dạ cùng Cốc Tư Tiên, võ công tu vi đều không kém, đều tại tiên thiên cảnh. Võ công duy nhất yếu một điểm là Tống Ngọc Trí. Bất quá cũng có nhất lưu trình độ. Cái này một nhóm Tung Sơn, Dương Tranh trên cơ bản đều tại xe ngựa bên trong, cùng chư đẹp chơi đùa du ngoạn, tốt không khoái nhanh. Ngày hôm đó, xe ngựa đi ngang qua núi nói lúc, bỗng nhiên gặp một thớt son phấn ngựa từ bên cạnh xe ngựa bôn tập mà qua. Ngay sau đó liền là một người từ Dương Tranh xe ngựa phía trên dẫm qua. Ân, trong xe ngựa, Dương Tranh chính đem đầu tựa vào Tống Ngọc Trí đầu gối trên. Ăn mỹ nhân đưa lên tới trái cây. Không ngờ tới, giang hồ này trên, thế mà còn có người dám sử dụng khinh công từ bản thân trên mã xa đạp lên. Hừ, vì thế, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, thoáng cái từ trong xe ngựa lướt ra. Đôi mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo hoan nghênh. Trái tay vồ một cái. Vậy cái kia từ xe ngựa phía trên dẫm qua người ôm nơi tay bên trong. Cơ hồ liền ở giây tiếp theo, liền đuổi theo này chạy nhanh tại phía trước son phấn ngựa. Tay phải vồ một cái, liền đem này lập tức hồng y nữ tử cũng cho chộp vào trong tay. Hô, này son phấn ngựa một tiếng hí dài, quay đầu ngựa lại, dừng lại, sau một khắc móng liền hướng về phía Dương Tranh đụng tới. Đi, Dương Tranh một hơi thổi ra, này son phấn ngựa liền bị thổi đến bay ngược mà ra. Thả ta, buông ta xuống, lúc này, bị hắn mang theo hai người, một phen vùng vẫy, trong đó một cái, vậy mà mở miệng liền hướng về phía hắn tay khẽ cắn. Có ý tứ, Dương Tranh đưa tay bên trong hai người ném xuống đất, bắt đầu đánh giá hai người này. Hai người này đều là nữ nhân, nhìn lên tới đều rất tuổi trẻ, 16 tuổi bộ dáng, một cái một thân hồng y, giống như là hồng hạt tiêu một dạng, mà một tay khác thì là một thân tử sắc kính trang. Tiểu Tương Đương trên mặt tràn đầy kia cái gì, trợn lên giận dữ nhìn lấy Dương Tranh. Tóm lại, hai nha đầu này, dáng dấp đều không tệ, xem ra đều là tính khí cổ quái, có phần là điêu ngoa loại này. Mới vừa từ xe ngựa phía viên dẫm qua liền là Tử Y kính trang nha đầu. Hai người các ngươi nha đầu, một cái kinh ta ngựa, một cái từ ta trên mã xa đạp lên, các ngươi nói lấy cái gì bồi ta? Dương Tranh hai tay ôm ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Hừ, cái này núi nói cũng không phải nhà ngươi núi nói, bản cô nương vừa vặn từ chỗ ấy đi ngang qua, làm sao sẽ liền kinh ngươi ngựa? Nữ nhân này đạp ngươi xe ngựa, ngươi tìm nàng bồi đi, nghĩ để cho nàng thế nào bồi liền thế nào bồi, bản cô nương sẽ không quản. Hồng nữ tử hừ một tiếng nói, khiến ta bồi, ngươi bồi mới đúng, nếu không phải là ngươi đoạt ta nước xanh chân châu, ta sẽ theo đuổi ngươi. Ngươi cái này đáng giận tiểu nha đầu, thật là không có giáo dục. Phải bồi, chính ngươi bồi, dù sao ta nhìn cái này ra hỏa dáng dấp còn không sai. Dứt khoát ngươi đem chính ngươi bồi cho hắn tốt. Tử Y nữ tử phản bác, ngươi mới không có giáo dục. Nước xanh chân châu là ta trước ra giá mua tốt đi, không phải ta đoạt ngươi, là ngươi đoạt ta. Tiểu nha đầu, hừ, cùng bản cô nương so sánh, ngươi mới là tiểu nha đầu. Hồng y nữ tử một ngực một tính, ngươi rất lớn sao? Hừ, cũng liền là một cái quả táo nhỏ mà thôi. Tử y nữ tử ngắm một cái hồng y nữ tử ngực, châm chọc cười một tiếng. Dương Tranh nhìn đến có chút bó tay, hắn cảm giác bản thân bị không để ý tới. Cái này hai cái tiểu nha đầu cãi nhau là lợi hại, đáng tiếc võ công một loại giống như. Hồng y nữ tử nhiều nhất nhị lưu trình độ, tử y nữ tử cũng là không sai biệt lắm. Loại này nha đầu a, nếu là gặp cái gì cái người xấu, không chừng liền bị người xấu cho này vung đây. Cũng may gặp là bản công tử, bản công tử tốt lương hữu chính trực. Thế nào, Dương Tranh, ngươi liền hai cái tiểu nha đầu cũng không nghĩ buông tha? Lúc này xe ngựa chạy nhanh tới, Hư Nguyệt Dạ từ trong xe ngựa đi ra, cười khẽ một tiếng. A, Hư Nguyệt Dạ vừa xuất hiện, hai cái tiểu nha đầu nhìn đến đều là cả kinh. Mặc dù khống chế xe ngựa phó quân xước cũng cực đẹp, thế nhưng là một thân nữ kiếm khách trang phục phó quân xước lực trùng kích không bằng một thân cung trang trang điểm Hư Nguyệt Dạ. Hoa, tỷ tỷ, ngươi sinh đến thật là đẹp. Vị tỷ tỷ này, ngươi thế nào đẹp như vậy a? Hồng y cùng tử y, hai cái tiểu nha đầu đều là kinh hô thành tiếng, miệng ngược lại là biết điều. Bất quá a, có thể muốn thấy rõ ràng, trước mắt các ngươi nam nhân này a, cũng không phải cái gì đồ tốt, ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt. Hư Nguyệt Dạ nhìn Dương Tranh một cái, cười duyên một tiếng, tỷ tỷ, yên tâm đi, ta nhìn một chút liền biết hắn không phải là cái gì người tốt. Đúng, cái này ra hỏa lấm la lấm lét, khẳng định không phải là cái gì người tốt. Hai cái nha đầu đều là đối Dương Tranh chừng. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, thoáng cái cướp đến Hư Nguyệt Dạ bên người, không hề nói gì, thoáng cái liền đem Hư Nguyệt Dạ ôm vào trong ngực. Ngay trước hai cái tiểu nha đầu mặt, liền thân tại Hư Nguyệt Dạ này hồng xuân trên, đồng thời còn trên dưới chi tay, một trận loạn mo. A, lần này hai cái tiểu nha đầu đều nhìn ngốc, này đẹp đến giống như tiên tử tỷ tỷ, lại bị này cái hỗn đản cho mạnh thân. Hỗn đản, thả vị tỷ tỷ đi. Lại dạng này, bản cô nương có thể muốn ra tay. Hai cái nha đầu nổi giận nói. Hắc hắc, nữ nhân này là bản công tử nữ nhân, bản công tử cùng bản thân nữ nhân thân mật, là làm phiền các ngươi sao? Dương Tranh cười hắc hắc nói. Dương Tranh, Hư Nguyệt Dạ trước mặt mọi người bêu xấu, xinh đẹp tương đương mặt một hồng, giơ tay phải lên liền tại Dương Tranh bên hông hung hăng vặn một cái. Bất quá, không có gì chứng dùng. Dương Tranh sớm liền đem bên hông sườn luyện giống như cương cân thiết cốt một loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.